Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Kính thưa quý vị, chắc hẳn rất nhiều người trong số chúng ta trước khi quyết định kết hôn với một người để làm vợ hoặc làm chồng thì đều có một mối tình, thậm chí là vài ba mối tình. Điều đó cũng là lẽ thường, bởi có nhiều lý do để ta thấy rằng đối phương không phù hợp với ta. Hoặc giả cả hai người không hợp nhau, thì duyên phận sẽ khiến họ không thể đến được với nhau. Những mối tình đã qua đi ấy, người ta thường gọi chung là tình cũ. Mà tình cũ thì thường không rủ cũng tới. Chúng ta thường không mặn mà lắm đến những thứ được coi là cũ. Nhưng tình cũ, đó là một trong những thứ cũ mà nhiều người lại thấy rằng mới. Có thể lý giải được rằng tại sao tình cũ thường trở lại ở một quãng nào đó trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, người xưa có câu nói đùa vui rằng con cá mất là con cá to, để chỉ những hối tiếc khi hai người yêu nhau mà không đến được với nhau. Và cũng bởi không đến được với nhau, nên trong ký ức của họ còn đọng mãi những dư âm và những tình cảm ngọt ngào nhất. Nếu cả hai người đều hạnh phúc với gia đình riêng của mình, chắc chắn họ sẽ không quay lại với người tình cũ. Vậy tại sao khi một người không hạnh phúc với gia đình mình thì lại có quyền phá vỡ hạnh phúc của gia đình người tình xưa? Đó chắc chắn là sự ích kỷ cá nhân, khó có thể tha thứ. Nhưng chúng ta vẫn bắt gặp ở đó trong cuộc sống hàng ngày. Và một điều đáng bàn nữa là ngay cả khi người tình cũ có quay lại thì chúng ta cũng đừng dễ dàng đồng ý mà phá bỏ hạnh phúc hiện tại của mình. Ngày hôm nay, chúng tôi xin chọn để kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện Lung lay trước tình cũ, như một câu chuyện dành cho những ai còn đang vương vấn thứ tình cảm này. Tôi vẫn thường cảm ơn em. Người con gái đã bước vào cuộc sống của tôi theo một cách thật khó lý giải. Bởi lẽ, trái tim tôi đã tan vỡ, chảy xước và khép chặt trước thế giới bên ngoài. Tôi sợ yêu. Kể từ sau khi Ngọc rời bỏ tôi ra đi, Ngọc là tình yêu sâu đậm của cuộc đời tôi. Hai người yêu nhau được hơn 3 năm. Thời gian chưa hẳn đã là dài, nhưng đủ để anh khấp khởi trào lên những dự tính về tương lai hạnh phúc của cả hai. Những viễn cảnh về một tương lai hạnh phúc đã được anh sớm hình dung. Cuối năm họ sẽ kết hôn, có những đứa con khỏe mạnh và một cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi tin vào cuộc sống êm đềm sau này của tôi và Ngọc. Nếu như không phải một ngày Ngọc xuất hiện trước mặt tôi thật lạ. Cô ấy ngồi im trên ghế, mặt thì cúi gằm, hai tay hết đan vào nhau rồi lại nắm chặt. Ngọc ấp úng, ngập ngừng mãi làm cho tôi thật sốt ruột. Gặng hỏi hồi lâu, Ngọc chật vật nói lên vài từ. Chúng ta chia tay nhé, em và anh không hợp nhau. Câu nói của Ngọc làm tôi điếc người. Đất trời sụp đổ xuống chân tôi, mọi thứ tối tăm và bùng nhùm như con thuyền lạc vào tâm bão. Tôi chưa kịp định thần gì thì Ngọc xin lỗi tôi và ra về. Ngọc cũng không nói lý do và biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh quá buồn và đau khổ. Anh tự nhốt mình trong phòng và dằn vặt bản thân rằng mình quá kém cỏi khi để mất người yêu mà không hiểu nổi nguyên nhân. Anh bức bối vì điều đó và tìm đến những người thân của vị hôn thê hụt. Nhưng chẳng ai trong số họ cho anh biết được điều gì. Kiên trì tìm hiểu, sau đó vài tháng, tôi tìm được lời giải đáp. Ngọc lấy chồng, một người đàn ông ngoại quốc cao to, đẹp trai, và hình như rất yêu Ngọc. mọi sự diễn ra chóng vánh và choáng váng đối với tôi. Tôi tự lý giải cho mình rằng những nguyên nhân mà Ngọc dễ dàng rời bỏ tôi. Cô ấy có một người đàn ông hơn tôi đủ mọi mặt và quan trọng nhất là nhiều tiền. Vậy thì có lý do gì để cô ấy gắn bó cuộc đời với tôi? Ngọc ra đi, để lại cho tôi một tâm hồn cằn cỗi, cô quạnh và một trái tim gầy guộc, cạn nhựa sống. Anh thực sự chán nản, buông xuôi mọi thứ. Anh chẳng thiết điều gì. Anh đã sống những ngày tháng lạc lõng đến tận cùng. Tình yêu đã chết, đưa anh làm bạn với hơi rượu cay, để gắng gượng quên đi phần nào nỗi đau thực tại. Những năm tháng trôi đi nặng nhọc, tôi không dám tin vào tình yêu, và hình như tôi sợ yêu. Tôi tránh xa, thậm chí tỏ thái độ đối với những người con gái quý mến mình. Tôi sợ đón nhận một tình yêu mới, để rồi lại chuốc lấy đau khổ, lại vùi dập bản thân trong nỗi đau tâm hồn. Tôi sẽ không đủ sức để chống chọi lại sự nghiệt ngã đó thêm một lần nữa. Nam nhi như tôi, thật là đồ hèn hạ đáng bỏ đi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mở cửa trái tim một lần nữa. Nếu như không phải một ngày Ly bước chân vào cuộc sống của tôi. Vâng, tôi đến với anh những ngày như thế. Nếu như chị Ngọc gợi nhớ trong anh hình ảnh một người con gái ồn ào, sôi nổi, dữ dội như thủy triều lên, thì có lẽ tôi hoàn toàn trái ngược lại. Em trầm tĩnh, thì thầm nhẹ nhàng, êm ả như biển đêm. Em lặng lẽ quan tâm tôi, lặng lẽ quan sát tôi từ phía xa. Có đôi lần em đến bên tôi thật gần, nhưng tôi đã dựng lên một bức tường ngăn cách cao vời. Tôi không muốn làm em tổn thương, bởi đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn đều có thể gây tổn thương cho họ sâu sắc. Tôi biết điều ấy, song bấy nhiêu cũng không thể thắng nổi suy nghĩ cần phải tránh xa phụ nữ, tránh xa đàn bà, tránh xa một nửa thế giới đau thương. Chúc mừng sinh nhật anh. Anh cho rằng thà làm cho họ không còn hy vọng gì còn hơn lấy tình cảm đó ra làm trò đùa. Có lần anh đã thấy tôi khóc sau cánh cửa bởi những câu nói phũ phàng của anh. Nhưng rồi tôi cũng gắng gượng chịu đựng. Anh nghĩ chắc tôi cũng chẳng chịu được lâu. Nhưng anh đã nhầm. Tôi không chịu mở cửa trái tim mình. Cho tới khi con đập không thể ngăn dòng nước lớn, em bùng nổ. Chúc mừng sinh nhật anh. Anh cảm ơn. 29 tuổi, lại thêm một tuổi nữa. Anh chẳng hứng thú gì với ngày này cả. Nghe anh nói như vậy, bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi khóc thổn thức trước mặt anh. Tôi nói rằng anh đang phí hoài tuổi thanh xuân cho một mối tình đã chết. Anh là một kẻ hèn nhát khi không dám đối diện với sự thật và không dám đón nhận một tình yêu mới. Tôi nổi nóng rồi đuổi Ly ra khỏi phòng và biết rằng cô ấy đã đứng ngoài cánh cửa khóc rất nhiều trước khi trở về nhà. Tôi ném tất cả những gì trong tầm mắt xuống dưới sàn. Tất cả những gì Ly nói đều đúng. Nghiệt ngã thay. Đêm ấy tôi ở lại công ty, không phải làm việc, mà để ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra với mình suốt 2 năm qua. Ly đúng, tôi là một gã đàn ông hèn kém. Từ sau hôm ấy, tôi không còn quan tâm đến anh nữa. Tôi đối xử với anh đúng như mối quan hệ đồng nghiệp. nhiều lần trực tiếp làm việc với nhau. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh. Giọng nói của tôi là giọng điệu của công việc, chứ không còn nhẹ nhàng như trước đây nữa. Tôi đã hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu, tôi mừng vì điều đó. Nhưng sau khoảng một tuần, tôi nhận ra là tôi không hề mừng. Có lần, chỉ có tôi và em ở lại cơ quan làm thêm giờ. Nhưng cô ấy chỉ chăm chú vào màn hình máy tính. Đến giờ, tôi rủ cô ấy đi ăn. Cô ấy từ chối. Tôi cố gắng nói vài ba câu bâng quơ. Nhưng em chỉ im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ của em. Không phải vì cô ấy canh kiệu, tỏ thái độ ra mặt, mà vì cô ấy vẫn ứng xử với tôi rất bình thường. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ rằng cô ấy không còn quan tâm đến tôi nữa. Em à, đen quá, chẳng hiểu tại sao xanh lại không đề lên được. Hay là... Anh yên tâm, xe của anh là Piaggio à? Alo, cho tôi một thợ sửa xe đến tòa nhà Thanh Bình với ạ. Vâng, 10 phút nữa thì ạ. 10 phút nữa có người đến sửa xe cho anh đấy. Tôi nghĩ rằng gặp tôi, cô ấy sẽ ngạc nhiên và mừng rỡ hỏi dăm ba câu, rồi chúng tôi sẽ cùng đi dạo. Nhưng tất cả chỉ là tôi hay tưởng tượng. Bỗng nhiên, tôi thấy mình rất hay nghĩ về cô ấy. Tôi cũng muốn cô ấy phải chú ý đến tôi. Không được cô ấy quan tâm, tôi lại muốn có được tình cảm ấy. Và tôi phát hiện ra một điều, rằng tôi đã quan tâm đến em từ bao giờ. Tôi dành một tuần để suy nghĩ về tình cảm của mình, về em, về cả mối tình đầu của tôi. Và tôi quyết định, đã đến lúc phải dũng cảm đón nhận một tình cảm mới, một con người mới, trước khi có nguy cơ mất nó. Tôi đã chủ động hẹn gặp em, nói hết những suy nghĩ trong lòng và bày tỏ tình cảm của mình. Những năm sau đó, vợ chồng chúng tôi sống trong một căn nhà chung cư xinh xắn. Anh cũng đã thay đổi số điện thoại để tự dằn lòng rằng sẽ không bao giờ hoài niệm đến tình cảm cũ nữa. Chúng tôi thực sự thành một cặp đôi hạnh phúc. Em vẫn giống như lần đầu xuất hiện trước tôi, dịu dàng êm đềm và luôn biết cách lắng nghe. Tôi luôn cảm ơn vợ tôi về điều ấy. Chính em đã kéo tôi bước ra khỏi vỏ ốc quá khứ của chính mình. Chính em đã giúp tôi hiểu cuộc sống bình dị, giản đơn mới là niềm hạnh phúc thực sự. Cuộc sống của chúng tôi cứ chậm rãi trôi đi, ngọt ngào tới mức chúng tôi tự hào khi có được nhau trong đời. Con trai chúng tôi chào đời, thắt chặt thêm tình yêu và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của hai vợ chồng. Và tôi biết rằng anh cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh. Bạn bè cũ gặp hai đứa đều thừa nhận rằng kể từ khi kết hôn, cả tôi và anh đều trẻ ra. Có lẽ hạnh phúc khiến cuộc sống của chúng tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Nếu cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, chẳng có nếp gấp, có gợn sóng, có lẽ cả tôi và em đều không hiểu rõ tình yêu dành cho nhau. Một sự kiện mới đã làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Ngọc bỗng nhiên xuất hiện. Cô ấy đột ngột đứng trước cổng công ty tôi. Ngọc không có số liên lạc, nên cô ấy chấp nhận đứng chờ tôi cả một ngày dài. Ngọc vội vã chạy theo, níu tay tôi. Còn tôi thì chết sững người khi nhìn người con gái mà tôi đã từng yêu sâu sắc. Chị Ngọc về Việt Nam từ lúc nào? Sao trông chị ấy tiều tụy thế kia? Bao nhiêu câu hỏi chập chờn trong đầu óc tôi. Và rồi tất cả những thắc mắc ấy được giải đáp trong cuộc cà phê chậm chạp tại một quán quen mà ngày xưa hai đứa thường ngồi. Không che giấu nỗi buồn, nó vẫn ào ào bộc lộ tự nhiên cảm xúc như xưa. Cô ấy khóc nấc lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã. Trong cái nhìn ái ngại xen lẫn tò mò của những người xung quanh, chị ấy kể về cuộc sống ở nước ngoài, về người đàn ông chị đã quyết đi theo và ruồng bỏ anh, với một giọng điệu sầu thảm u hoài. Sự tiện nghi của một cuộc sống chạy theo đồng tiền ở cái nơi xa xỉ bậc nhất thế giới ấy không mang lại hạnh phúc cho chị. Đặc biệt, rào cản lớn nhất của chị là bất đồng ngôn ngữ, văn hóa với chồng. Sự cảm thông, sẻ chia ít dần đi, cộng thêm áp lực về một đứa con, khiến cả chị ấy và người chồng sống trong lo âu và căng thẳng. Anh! Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Em biết, em nghìn lần sai khi bỏ rơi anh. Nhưng chúng ta hãy quên đi quá khứ và làm lại từ đầu anh nhé. Thỉnh thoảng, chị ấy lại hẹn gặp chồng tôi. Anh cũng kể cho chị ấy nghe về cuộc sống của mình, về tôi, về con tôi. Những lúc ấy, chị Ngọc lại khóc nấc lên. Chị nói rằng chị đã bỏ qua hạnh phúc của cuộc đời mình. Đáng lẽ chúng tôi phải đến với nhau. Cô ấy cũng tự trách mình rằng đã vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua mối tình sâu đậm với tôi. Để rồi, khi đã có đủ đầy vật chất, cô ấy lại chỉ cần một cuộc sống hạnh phúc bình dị bên tôi. Ngọc gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm khi chúng tôi còn yêu nhau. Những ký ức, tình cảm xưa trong lòng đối với Ngọc. Tôi cứ ngỡ là tôi đã chôn chặt. Nhưng giờ đây, nó bỗng nhiên sống dậy, nồng nàn hơn bao giờ. Tình cũ không rủ cũng tới. Chồng tôi và chị ấy lén lút yêu thương nhau. Cũng từ đó, anh buộc phải nói dối tôi. Tôi biết, điều đó là không thể được. Nhưng tôi cũng không thể nào bỏ mặc Ngọc, không thể nào cưỡng lại tình cảm của mình. Càng ngày, tôi càng ít về nhà. Tôi nói dối là đi công tác, là để đến với Ngọc. Tôi muốn vỗ về những mất mát, những năm tháng phí hoài chạy theo một thứ viển vông nơi xa lắc của cô ấy. Nhưng trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ quyết định tiến xa hơn với Ngọc. Tối hôm ấy, trở về nhà sau một ngày làm việc, tôi đợi anh ở phòng khách khi con trai chúng tôi đã tròn giấc. Anh ngồi xuống đây. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Có chuyện đấy. Cái cốc nước này là của bạn gái cũ anh. Ai cơ? Chị Ngọc. Một hôm, nhân lúc tôi không có nhà, vợ tôi đang nấu cơm thì có tiếng chuông cửa. Buông vội mớ rau còn đang nhặt giờ, vợ tôi chạy ra mở cửa. Cô ấy sững sờ khi nhìn thấy Ngọc. Chắc hẳn chị biết rằng tôi có vị trí quan trọng như thế nào với chồng chị. Trước đây vì hoàn cảnh nên chúng tôi đã không thể đến được với nhau, nhưng bây giờ chúng tôi đã có thể làm được điều đó. Anh ấy đã ở bên tôi 3 tháng và đã cảm thấy rất hạnh phúc. Vì vậy, tôi đề nghị chị hãy chia tay với anh ấy đi. Tại sao Ngọc lại có thể yêu cầu vợ rời xa tôi để cô ấy được ở bên tôi như một lời khẳng định tôi là người đàn ông dành cho Ngọc? Lời đề nghị thật là khiếm nhã. Nhìn vợ tôi đau khổ, tôi không có lời bao biện nào, bởi tất cả những gì em nói đều đúng. Chồng tôi đã lén lút quay trở lại với người tình xưa. Tôi đứng dậy, bảo anh hãy đi nghỉ. Còn tôi, lặng lẽ sang phòng ngủ cùng con. Mang tâm trạng của một kẻ tội lỗi, chiều hôm sau tan sở sớm, tôi trở về nhà. Tôi định bụng sẽ xin lỗi vợ, xin cô ấy tha thứ và sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Ngọc. Tôi chậm rãi mở cửa để suy nghĩ thêm, rằng mình sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, tôi đã bàng hoàng thấy Ly nằm sóng xoài dưới đất, thuốc ngủ vung vãi khắp nơi. Hốt hoảng, tôi gọi xe cấp cứu. Tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê của một kẻ điên rồ. Đầu óc tôi rối bời hoang mang và sợ hãi. Tôi sợ rằng em sẽ không tỉnh lại nữa. Trong khi chờ đợi bác sĩ cấp cứu cho vợ, tôi mới thấy hết được tôi yêu em biết bao nhiêu. Đúng là nếu như đời người không có một biến cố nào đó, chưa chắc ta đã biết cái ta đang có là cực kỳ giá trị. Cửa phòng cấp cứu khẽ mở, và Ly được đẩy sang phòng hậu phẫu. Bác sĩ nói, cơn nguy kịch đã qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng rất đau lòng. Vợ tôi nằm kia, nhịp thở thoi thóp, gương mặt tiều tụy, xanh xao. Tôi luôn ở bên em và thầm cầu mong cô ấy sẽ sớm hồi phục. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Tôi rất mệt và yếu vì phải rửa ruột nhiều lần. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã bật khóc. Anh nắm chặt tay tôi. Anh thì thầm nói, anh xin lỗi, sau những tổn thương anh đã gây ra cho em. Thực sự, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không còn nhớ rõ điều gì cả. Tôi và Ngọc vẫn ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Lần này tôi đã nói hết với Ngọc về tình cảm hiện tại của tôi. Chúng tôi đã nhầm lẫn và cho rằng sự quay trở lại kia là sự trở lại của tình yêu. Nhưng đúng hơn, đó là chút tàn dư còn sót lại. Cả hai chúng tôi đều tham lam, chạy theo thứ tình cảm đã lùi vào quá khứ và dĩ vãng. Tôi nói rằng tôi cần phải bảo vệ tổ ấm của mình, và Ly mới thực sự là người phụ nữ trong cuộc đời tôi. Ngọc khóc và chào tạm biệt tôi. Cô ấy muốn tìm kiếm một chốn bình yên nào đó để nương náu tâm hồn khuyết tật của mình. Và ở nơi nào đó, tôi và Ly sẽ cầu chúc cho cô ấy thực sự tìm được chốn bình yên của mình. Các bạn thân mến, câu chuyện mà chúng tôi vừa kể chắc hẳn không phải là câu chuyện quá hiếm gặp. Ai cũng có lý do khi quay lại với tình cũ, và càng có lý do hơn nữa khi tình cũ lại là tình đầu. Sự quay trở lại ấy chỉ mang đến nhiều tai họa. Nó có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn, thậm chí cướp đi mạng sống người thân yêu của bạn. Lúc ấy, hối hận cũng là muộn màng. Tuy nhiên, cũng không phải ai cũng có bản lĩnh để vượt qua sự cám dỗ ấy. Các bạn hãy nhớ rằng, những kỷ niệm đẹp đẽ, nên thơ về mối tình đã qua luôn làm lòng ta ấm áp khi nghĩ về nó. Nhưng nó đã thuộc về quá khứ, không phải là cuộc sống hiện tại của bạn. Khi bạn mở lòng mình đón nhận một tình cảm mới, hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy sống với những gì mình đang có, chứ không phải những gì mình đã mất. Để tránh những phút giây xao lòng ngoài vợ ngoài chồng, bạn đừng bao giờ so sánh người bạn đời của mình với người xưa. Hãy biết chấp nhận người ấy như những gì họ có. Hãy cố gắng hoàn thiện trong mắt nhau và luôn biết làm tươi mới cuộc sống của mình. Nếu bạn làm được như thế, tình cũ chắc chắn sẽ không có cơ hội quay lại, và cuộc sống của bạn sẽ được bình yên. Kính thưa quý vị, thời lượng chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện thú vị của quý vị để chương trình ngày càng phong phú. Mọi ý kiến cũng như thư từ xin được gửi về cho chương trình qua địa chỉ email chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.